Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 641, tận cùng thế giới. 641 Tây Đại Lục Phỉ Thúy Chi Hải đều là để tiểu hài tử hoảng sợ. Tựa hồ là bởi vì quá mức thâm thúy nguyên nhân, Phỉ Thúy Chi Hải đều là hiện ra một loại xen vào màu xanh lá cây đậm cùng màu đen cảm nhận. Tựa như là áp đặt lấy kỳ quái nát rau quả súp dịch. Rất âm trầm, đem bầu trời cũng chiếu rọi ra một bộ thảm đạm bộ dáng. Có lẽ cũng là bởi vì như thế, mới có Phỉ Thúy Chi Hải đáy biển giấu kín lấy đại lượng yêu quỷ, loại này hù dọa tiểu hài tử tin. Đồn, mặn mặn gió biển mang theo một loại mùi cá tanh, mặc dù là trước khi dựa vào biển cả. Nhưng luôn có một loại phong bế cảm giác, dù sao Phỉ Thúy Chi Hải cũng được xưng là tận cùng thế giới. Nơi này là nhân loại văn minh cuối cùng chỗ, cách Phỉ Thúy Chi Hải bờ biển có 10 km trên mặt biển. Có một tòa thuyền cô độc đảo nhỏ, là Sơn Thuân Thần Vực trú đóng ở tận cùng thế giới, một cái trạm quan sát. Cho dù là gần biển cư dân, cũng rất ít biết được hòn đảo nhỏ này tồn tại. Rầm rầm rầm, rơi xuống treo lên cuồng phong đến. Toàn bộ Phỉ Thúy Chi Hải triệt để biến thành hắc ám sắc. Chỉ có ngẫu nhiên một đạo thiểm điện chiếu sáng khối này dần dần điên cuồng biển cả. Đảo nhỏ giống như là một chiếc thuyền đơn độc đồng dạng tại mặt biển giãy giụa lấy. Chung quanh khắp nơi là thở không thông hơi nước cùng cuồng phong. Báo tố đến rồi, nhanh tiến về khu vực an toàn. Tháp tín hiệu bên trên truyền đến một cái nam tử tiếng hô hoán. Trên đảo nhỏ cư dân bắt đầu bối rối thu thập đồ vật. Cố gắng dao động mở bí làm bằng đồng thành cửa lớn. Vội vàng chui vào trong đó. Tiến vào trước quay đầu nhìn quái dị nhìn thoáng qua âm trầm cuồng bạo bầu trời. Bởi vì trận này trước bão táp chỗ không có quỷ gì. Tuần tra đoàn bên trong phương khoát giống to. Người đều đầy đủ hết chưa? Thanh âm của hắn rất lớn. Mạnh mẽ đem nóng nảy gió lớn âm thanh đè xuống. Không có. Chu chu. Chu chu còn ở bên ngoài đầu không có trở về. Phương khoát đồng bạn mang theo một người mặc trang phục màu nâu phụ nhân chạy tới. Phụ nhân này hô hào. Cánh tay cản trở gió lớn. Cố hết sức bị lôi kéo chạy tới, sắc mặt hiện ra một loại bệnh trạng tái nhợt, trên đảo nhỏ cư dân thưa thớt, đại khái chỉ có không đến 100 người, bởi vì trong đảo phong bế, đại bộ phận đều lên niên kỷ, mà Chu Chu là nữ hài, cũng là toàn bộ trên đảo nhỏ duy nhất đứa trẻ, chỉ có 12 tuổi, tất cả mọi người rất thích nàng. Phương Khoát nghe xong, lập tức trấn an nói, tốt, ta đã biết, ngươi đi vào trước, ta cái này đi tìm Chu Chu, nhà đầu này khẳng định lại đi chăm sóc cái kia mấy khỏa cỏ đi. Nhanh, tiến vào trong, báo tố lập tức liền muốn tới, Phương Khoát đơn giản cùng mình đồng bạn nói một tiếng, sau đó liền một đầu tiến vào trong cuồng phong, hắn cẩn thận né tránh phòng ốc dày đặc khu vực. Phòng ngừa gió biển thổi đổ phòng ốc đem hắn áp đảo. Tiếng mưa rơi rất nhanh rơi xuống. Lập tức liền hình thành lốp bốp mưa rào tầm tã. Phương Khoát một tiếng quát nhẹ. Thân thể bên ngoài liền hiện ra một đạo mãnh hổ huyễn ảnh. Tại thân thể chung quanh hình thành một cái viên cầu bình chướng. Đem cuồng phong đẩy ra. Liệt hổ ngồi núi. Đây là một đạo phòng ngự hình cầu thần thuật. Có thể phòng ngừa ám tiễn đả thương người, nhưng tòa này quái gở trên đảo nhỏ cũng sẽ không có tên bắn lén hay là đánh lén. Cho nên dùng để mở tầm mắt che gió che mưa cũng không tệ. Phương Khoát trong lòng càng ngày càng nhanh, mưa càng lớn càng nguy hiểm. Hắn nhất định phải nhanh lên tìm gặp Chu Chu. Hắn ngoặt đến một con trên đường nhỏ, thuận đường nhỏ một đường đi xuống. Đi vào một chỗ gió thổi tương đối hòa hoãn địa phương. Nơi này nguyên bản nho nhỏ vườn rau hàng rào đã bị thổi rối tinh rối mù. Chu Chu tỉ mỉ bồi dưỡng mấy khỏa rau quả cũng bị cuồng phong bắt đi tìm tự do. Chu Chu không ở nơi này. Phương Khoát trong lòng nhảy một cái. Cảm giác nguy cơ càng thêm kịch liệt. Lập tức hướng xuống tiếp tục chạy. Nhưng rất nhanh hắn liền thở dài một hơi. Bởi vì Chu Chu ngồi xổm một tòa nham thạch đằng sau đè ép mũ ngay tại tránh né gió biển đâu. Chu Chu giống như là phủ phục cầu nguyện đồng dạng nằm dạp trên mặt đất. Tóc thổi đến tựa như là phát điên tảo biển đồng dạng. Ngươi đang làm gì? Lập tức Phương Khoát trong lòng liền dâng lên nộ khí đến. Ba bước cũng hai bước chạy đi. Đi vào nham thạch đằng sau. Bắt lấy Chu Chu nho nhỏ cánh tay. Xúc cảm vô cùng lạnh buốt. Chu Chu hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Phương Khoát. Bờ môi phát tím, nguyên bản khỏe mạnh sắc mặt biến đổi cùng nàng mụ mụ đồng dạng một mặt trắng bệch. Cái này tấm đáng thương bộ dáng để Phương Khoát trong lòng thương yêu mọc lên. Kiềm chế dưới lửa giận, sắc mặt rất cứng ngắc nói ra. Hải đăng bên trên tiếng cảnh báo, vang lên lâu như vậy. Ngươi không có nghe thấy sao? Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Tại chính thức gió lớn không đến đem ngươi quét bay trước. Mau cùng ta trở về. Trở về lại thu thập ngươi. A, Chu Chu kêu một tiếng. Dọa Phương Khoát nhảy một cái. Chẳng lẽ đứa nhỏ này bị dọa mắc lỗi sao? Chu Chu hô, ta ở chỗ này phát hiện một đứa bé. Ta đang chiếu cố hắn. A, Phương Khoát lúc này mới chú ý tới. Chu Chu dưới thân đè ép một đứa bé trai. Chu Chu đem áo khoác của mình đắp lên tiểu nam hài trên thân. Xem ra vừa rồi Chu Chu nằm dạp trên mặt đất chính là vì bảo hộ cái này tiểu nam hài. Phương Khoát vén quần áo lên. Chỉ thấy cái này tiểu nam hài thân thể nhỏ gầy. E sợ chỉ có 5-6 tuổi lớn. Đầy đầu ướt sũng tóc vàng bao trùm ở trên mặt. Thấy không rõ ngũ quan. Chỉ có thể cảm giác da của hắn đặc biệt non nớt trắng nõn. Phương Khoát hơi đụng một cái. Trong lòng lên đường. Không được. Nơi tay chạm chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh. Thế nhưng là. Phỉ Thúy Chi Hải cằn cỗi. Không có phong phú ngư nghiệp. Quá mức vắng vẻ cũng không có thương thuyền. Cái này chẳng có mục đích trên đại dương bao la. Từ nơi nào phiêu tới một đứa bé trai. Chu Chu hỏi vội. Ta là tại trên bờ biển phát hiện hắn. Phí hết lão hải, bản xứ tục ngữ, sức lực mới đem hắn cứu đi lên. Hắn hiện tại thế nào? Sợ là chết rồi. Phương Khoát một tay nắm lên Chu Chu ngăn ở dưới lưng. Một cái tay khác bắt lấy tiểu nam hài. Tiểu nam hài lạnh cả người. Tám thành là chết, nhưng hắn không có như thế đối với Chu Chu nói. Mà là nói... Chúng ta dẫn hắn về khu vực an toàn, liền xem như cái thi thể, cũng tối thiểu mang về, chờ gió ngừng an táng. Nhỏ như vậy hài tử thật đáng thương. Phương Khoát đầy người nước mưa xâm nhập khu vực an toàn. Tuần tra đoàn đám người nhìn thấy hắn an toàn trở về. Thần sắc đều là buông lỏng. Phương Khoát hỏi, tất cả mọi người trở về rồi sao? Không. Tô Hải còn ở bên ngoài, hắn nói có chút giải quyết tốt hậu quả sự tình muốn xử lý. Phương Khoát nói, tốt, ta đi vào trước, các ngươi chú ý động tĩnh, nếu như Tô Hải thời gian dài không trở về, nhớ kỹ cho ta nói. Phương Khoát trong lòng tán thưởng một cái Tô Hải, liền ôm hai cái đứa trẻ hướng đất dưới đi đến, Chu Chu lạnh đến phát run. Nhưng vẫn không quên cho ba cái kia tuần tra đoàn chào hỏi. Tuần tra đoàn người hướng về phía Chu Chu là một cái mặt quỷ. Chờ lấy bị thu thập đi. Đảo nhỏ ở vào dưới mặt đất khu vực an toàn. Như là một cái cỡ lớn tầng hầm. Là lâm thời tránh né cuồng phong nơi ở. Còn có rất nhiều căn phòng độc lập. Lương thực phòng chứa đồ. Phòng chứa đồ. Đỉnh chóp rơi lấy một loạt màu xanh lam khẩn cấp bốc cháy thạch đèn. Bây giờ đã phần lớn báo hỏng. Chỉ có hai ngọn yếu ớt bốc cháy thạch đèn chiếu sáng. Mọi người dùng ngọn nến chiếu sáng. Nhưng bởi vì vẫn là quá mức lờ mờ. Cho nên tất cả mọi người không ở riêng phần mình trong phòng nghỉ ngốc, mà là tại dưới mặt đất đại sảnh ngồi nói chuyện phiếm chờ đợi. Bởi vì Chu Chu không thấy, cho nên tất cả mọi người đang đàm luận chuyện này. Chu Chu mụ mụ ngay tại rơi nước mắt. Hàng xóm luống cuống tay chân đang an ủi. Ta trở về á. Chu Chu giòn tan thanh âm truyền đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.